Nhất niệm thiên chủ, chương 33, thu phục băng phượng hoàng. Góc truyện audio.com. Khi không gian lỗ đen hiện thời điểm, đại địa, không gian, thời gian, mọi thứ đều bị hút đi vào. Cái này lỗ đen là Lạc Thiên trực tiếp dùng không gian hình thành. Tại lỗ đen này trước lại quản chi vô địch như tôn chủ nếu không thể chống đỡ cũng chỉ bị hút vào xoắn giết phần. Giống, thập trảo kim long long tức thao thao bất tuyệt. Tại thời khắc này thập trảo kim long như trở thành tuyên cổ. Đôi mắt của nó phun trào kim quang như nhìn xuyên toàn bộ thập thiên. Hai mắt thập trảo kim long phun ra hai cột thần quang. Tại hai cột thần quang này dưới vạn vật đều đi xuyên thủng. Thời không đều là không đáng chú ý, hai cột thần quang xuyên thẳng tới lỗ đen. Tựa hồ muốn cùng hai cột thần quang đánh thủng lỗ đen một dạng. Hoành, hoành từng đợt thanh âm như trời sấm vang lên. Thần quang cùng lỗ đen va chạm, cót cót, nhưng quản chi thần quang lại mạnh cũng không thể phá vỡ được lỗ đen. Tại cái này lỗ đen phía dưới, quản chi xuyên thủng thời không như thần quang cũng không thể làm gì được lỗ đen. Nó chỉ vừa tiếp sức đã bị hút vào. Tại này lỗ đen dưới mặc kệ ngươi là cái gì. Tất cả đều là như vậy không đáng chú ý, oành. Cũng không chờ thập trảo kim long làm ra phản ứng. Lực hút của lỗ đen đã khóa chặt nó. Lập tức vòng xoáy tại lỗ đen tăng mạnh lên. Một cỗ thôn xoắn vạn vật. Tựa hồ thập thiên vũ trụ tại lỗ đen dưới cũng bị xoắn diệt. Thập trảo kim long còn không kịp phản ứng đã bị hút vào. Ngay cả kêu rên cũng không kịp, bầu trời trở nên bình tĩnh, khi hút vào thập trảo kim long thì lỗ đen cũng biến mất. Bát trảo kim long nhìn thập trảo kim long bị hút vào lập tức đại biến kêu lên. Không thể nào, ngươi vậy mà có thể đánh bạo thập trảo kim long, Lạc Thiên nhàn nhạt nhìn còn lại bát trảo kim long nói. Nếu là thật sự thập trảo kim long thì ta không nói hai lời rời đi. Nhưng đáng tiếc nó chỉ là do ngươi diễn hóa mà thôi. Ngươi còn gì thủ đoạn thì xuất ra đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội. Hừ, nhân loại, nếu ngươi đã muốn chết vậy bản long thành toàn ngươi. Kim Long giận dữ nói, trước chưa bị vây ở không gian này nó ở trong tộc cũng là một thành viên cực kỳ trọng yếu. Bây giờ vậy mà bị nhân loại quỷ dị này đánh ra tới nông nỗi không thể hoàn trả thế này càng uất ức. Giống, Kim Long dùng hết khí huyết gầm lên một tiếng, như ma âm thiên hướng vạn giới. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ từ Kim Long tản ra, oanh, chỉ là không chờ nó đánh ra nhất kích kinh thiên. Không gian phá toái, Kim Long lập tức muốn phá không mà đi. Hiển nhiên ngay từ thập trảo Kim Long bị xoắn giết đã muốn chạy trốn. Nhìn Kim Long vậy mà chạy trốn Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn cười nhạt. Hắn cũng không có động tác gì, cứ đứng nhìn Kim Long muốn phá không mà đi, keng, một tiếng như kim loại va chạm, Kim Long phá không thì bỗng nhiên đụng phải một bức tường vô hình. Không tin tà nó giống lên rồi lại đâm tới, hoành, từng đợt đụng chạm như thập thiên đều bị chấn lắc lư. Nhưng quản chi nó dùng hết sức cũng không thể thoát đi. Gào, nhân loại, người phong lại không gian. Kim Long quay đầu ánh mắt e ngại nhìn Lạc Thiên nói. Hiển nhiên nó biết hôm nay mình rất có thể không rời đi được. Ngươi nói xem, Lạc Thiên nhàn nhạt cười nói. Giao ra bổn nguyên Long huyết, ta tha cho ngươi một mạng. Cái gì, ngươi đây là muốn mạng bản Long? Không được, Kim Long nghe Lạc Thiên muốn bổn nguyên Long huyết lập tức đại biến rồi quả quyết từ chối. Phải biết bổn nguyên long huyết đối với long tộc mà nói còn quan trọng hơn mạng sống. Bởi vì chúng là thú chung chi vương, có cao ngạo của mình, mà cao ngạo này đến từ huyết mạch, nếu bị mất đi bổn nguyên long huyết thì chúng sẽ bị phế tu vi. Trở thành giống như hạ đẳng yêu thú, cho nên thà rằng chết cũng không đồng ý, đã ngươi không đồng ý vậy thì không cần. Lạc Thiên như đoán được kết quả nên không giận, tay khẽ vẫy, hoành. Không gian sau lưng Lạc Thiên hiện ra một không gian, két, từ trong không gian đi ra một cái xích sắt to chừng trăm trượng. Khi cái này xích sắt hiện thời điểm không gian trở nên càng trầm trọng. Kể cả Kim Long cũng cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp. Từ cái kia xích sắt xuất hiện lúc hắn cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng như có thể phong tận thiên địa này. Tựa hồ chỉ cần bị cái xích này quấn lấy quản chi ngươi có mạnh cũng chỉ bị phong ấn phần. Oanh, xích sắt phá không mà ra lao tới Kim Long. Mỗi nơi đi qua không gian bị cầm cố. Vạn vật tất phong, nó tựa hồ trên có thể trấn giết tiên thần, dưới có thể phong minh ngục. Gào, Kim Long cảm nhận được xích sắt khủng bố gầm lên nhất trảo. Một trảo kích thập thiên, thiên địa đều lay động, trực tiếp đánh về xích sắt. Vô dụng thôi, cửu xích phong thiên không phải chỉ mới thánh cảnh nhưng ngươi có thể chống đỡ. Lạc Thiên bình tĩnh lắc đầu nói. Oanh, lại quản chi nhất trảo kích thập thiên cũng không thể để lại trên xích sắt một vết xước. Nó bá thế lao tới Kim Long. Hiện giờ Kim Long đã bị không gian vây nhốt, cũng chỉ bị xích sắt quấn lấy. Gào, Kim Long bị xích sắt quấn lấy toàn thân, như thiên mãng quán thiên. Nó mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào đều bị xích sắt cường thế phong ấn. Đã không thể vận dụng bất kỳ sức mạnh nào. Không phải rất phách lối sao? Không phải rất muốn lột da ta? Không phải rất muốn uống máu ta nhấm nhát sao? Lạc Thiên một bước phá không xuất hiện trước mặt Kim Long nhàn nhã cười nói. Ngươi, vốn đã chuẩn bị làm thịt Kim Long nghe xong Lạc Thiên nói không nổi giận. Từ đầu tới cuối nó không thèm để ý tới nhân loại như con kiến này. Ngay từ đầu là tên nhân loại này đi tới gây sự có được không? Mà giờ hắn nói như nó gây sự không bằng. Lạc Thiên nhìn nổi dân Kim Long cười khẽ rồi vẫy tay. Xích sắt lập tức bóp chặt. Kim Long bổn nguyên long huyết lập tức bị hút 9 phần. Nhìn gần 20 giọt Kim Long bổn nguyên long huyết Lạc Thiên lấy ra cái bình nhỏ đựng vào rồi nhìn Kim Long nhếch miệng nói. Ta cũng có một chút huyết thống long tộc nên hôm nay tha ngươi một mạng. Hừ, cảm nhận được mình chỉ bị rút đi 9 phần bổn nguyên Kim Long không khỏi hừ rồi nhẹ thở một hơi. Mặc dù chỉ còn một phần nhưng xem như hắn giữ lại được tu vi. Phải biết nếu như mất hết bổn nguyên vậy nó chỉ thành một phế nhân mặc ai cũng có thể giết. Nhưng nếu còn lại một phần thì chỉ cần tĩnh tu là có thể khôi phục. Được rồi, ngươi có thể đi, Lạc Thiên thu hồi cửu xích phong thiên rồi quay đầu rời đi. Hô, nhìn thấy nhân loại kia rời đi Kim Long thở nhẹ một hơi. Là thú vương chi vương nó vậy mà hôm nay ra tới nông nỗi này. Lạc Thiên một bước phá không mà đi. Lần nữa xuất hiện đã thấy Thanh Xuyên Giáp cùng Băng Phượng Hoàng đánh nhau kịch liệt. Băng Phượng Hoàng đã xuất ra 9 chân ngã thần hòa. Hiển nhiên thiên phú xem như rất xuất sắc. Lạc Thiên nhìn 9 cái thần hòa rồi cảm nhận được khí thế của Băng Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Một đầu Băng Phượng Hoàng thần thú cùng 9 cái thần hòa. Thiên phú như vậy rất mạnh. Làm tọa kỵ của nó cũng không tệ. Băng Phượng Hoàng, ngươi có 2 lựa chọn. Một là làm ta tọa kỹ, hai là chết, Lạc Thiên xuất hiện sau lập tức nhìn Băng Phượng Hoàng nói. Hừ nhân loại, ngươi vậy mà có thể đánh bại Kim Long, nhưng muốn bản hoàng làm tọa kỵ thì nằm mơ đi. Băng Phượng Hoàng cảm nhận được Kim Long đã bị đánh bại thì kinh hãi. Nhưng vẫn cao ngạo nhìn Lạc Thiên nói, nghe nói có một loại xuân dược tên là thú ti ngao dược. Loại này xuân dược có thể khiến yêu thú hoặc thần thú mất đi lý trí. Nếu bây giờ ta tìm một con gà rồi cho ngươi và nó uống thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là một khung cảnh rất đẹp đi. Lạc Thiên không quan trọng nhìn Băng Phượng Hoàng nhàn nhạt nở nụ cười nói. Yên tâm, dù ngươi tự sát cũng không sao. Ta tự có biện pháp. Băng Phượng Hoàng suýt phun lão huyết. Không vô lại như vậy đi. Đường đường Phượng Hoàng cao ngạo như nó, nếu bây giờ lại cùng với một con gà làm chuyện kia. Vừa nghĩ nó đã run rẩy rùng lên một cái. Hừ, nếu vậy bản hoàng thà rằng tự bạo cũng không cho ngươi như nguyện. Băng Phượng Hoàng quyết tuyệt nói, hiện nhiên nó thà tự bạo còn hơn để lại phượng thể cho Lạc Thiên hành hạ. Lạc Thiên nghe vậy không khỏi cười một tiếng, ong, không gian lập tức đông lại. Lạc Thiên trực tiếp sử dụng thập phương không gian, hiển nhiên không thể để Băng Phượng Hoàng như ý oanh. Cửu xích phong thiên lập tức phá không lao ra, Tại thập phương không gian trong dù băng Phượng Hoàng cũng chỉ phát huy được không tới một phần tốc độ. Lập tức bị một xích sắt quấn lấy. Cản chi nó giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát. Bây giờ ngươi nghĩ lại như thế nào? Nhìn băng Phượng Hoàng bị phong ấn, Lạc Thiên mang theo không kiên nhẫn nói. Hót, nhân loại, có gan thì giết bản hoàng đi. Bản hoàng thà chết cũng không làm tọa kỵ cho ngươi. Quản chi bị phong ấn hết mọi thứ, băng Phượng Hoàng vẫn cao ngạo nói. Đã vậy ngươi tiếp nhận trừng phạt đi. Lạc Thiên cười nhạt, nhất niệm xuyên thanh giáp lập tức tách ra trở về la bàn. Chỉ để lại một con yêu thú tầm trăm trượng. Đó là một con gà. Trên đầu mọc một cái bờm. Đuôi có ba loại màu sắc như khổng tước. Nhìn khá đẹp mắt, nhân loại, ngươi có gan giết ta. Băng Phượng Hoàng nhìn con gà kia lập tức đại biến lệ quát. Lạc Thiên không nói, lấy ra một cái bình dược rồi nhìn băng Phượng Hoàng nói. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ta biết dù Phượng Hoàng đều cao ngạo, nhưng ngươi cũng phải nhìn lại hoàn cảnh của mình đi nhỉ? Băng Phượng Hoàng không nói mà suy nghĩ. Vừa nghĩ Phượng thể bị một con gà ti tiện làm bẩn, băng Phượng Hoàng suýt cắn lưỡi tự sát. Nhưng tiếc nó bị phong ấn không làm được. Được, băng Phượng Hoàng cuối cùng bất đắc dĩ cũng đồng ý, hiển nhiên tha làm cho cường giả tọa kỵ còn hơn bị một con gà ô nhục. Giao ra linh hồn của ngươi, Lạc Thiên nở nụ cười nói. Vụt, một cái linh hồn tinh thể lập tức xuất hiện. Lạc Thiên nhìn linh hồn tinh thể lập tức bỏ ấn ký vào. Từ giờ sống chết của băng Phượng Hoàng tùy theo nhất niệm của Lạc Thiên. Chủ nhân, băng Phượng Hoàng nhìn Lạc Thiên không tình nguyện gọi. Hiển nhiên vẫn còn khúc mắc bị Lạc Thiên đe dọa. Ừ, đối với băng Phượng Hoàng thái độ Lạc Thiên không nói gì gật đầu. Về sau mọi người đều sẽ quen thuộc mà thôi. Cũng không thể vừa ký kết chủ tớ đã quen thuộc được. Ngươi sát nhập vào cơ thể ta đi. Lạc Thiên nhìn băng Phượng Hoàng nói. Hiển nhiên thần thú đều có thể biến thành hình xăm in tại trên cơ thể chủ nhân. Như vậy cũng rất thuận tiện. Vụt, băng Phượng Hoàng không nói. Thân thể thu nhỏ chừng một bàn tay rồi vụt vào Lạc Thiên trên cánh tay. Ở trên tay Lạc Thiên lập tức xuất hiện một con Phượng Hoàng hình xăm. Rất sống động, như lúc nào cũng có thể phá không lao ra. Cảm nhận được hình xăm, Lạc Thiên không khỏi nở nụ cười. Có một đầu Phượng Hoàng làm tọa kỵ cũng không tệ. Một lần nữa xuất hiện lúc. Lạc Thiên nhìn Phượng Duyên cùng San San bị thương không khỏi cười khổ, đã nói các ngươi đi xa một chút. Tại sao còn muốn tới gần? Bọn ta đã đi rất xa. Là các ngươi đánh tới đấy chứ? Phượng Duyên thương thế đã chuyển biến tốt, thấy Lạc Thiên đột nhiên xuất hiện rồi ủy khuất nói. Còn San San cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Thiên lắc đầu không nói. Vốn không gian này khá cao cấp. Nếu thánh tôn chiến đấu ở đây sẽ bị không gian áp chế làm cho phạm vi chiến đấu giảm xuống đáng kể. Nhưng mà Lạc Thiên cùng Kim Long đều có chiến lực tôn chủ nên phạm vi không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Chính vì vậy hai nàng mới bị dư uy làm bị thương. Được rồi, để ta giúp các ngươi trị thương. Lạc Thiên nhìn thương thế Phượng Duyên cùng San San cũng không nặng rồi nhẹ nhàng nói. Tay khẽ vẫy. Một luồng sinh mệnh chi lực diễn hóa mà ra, chỉ chớp mắt thương thế các nàng đã khỏi hẳn. Đây là thủ đoạn khá đơn giản của hư vô thiên kinh. Có thể nói hư vô thiên kinh từ góc độ nào đó nó đã là tổ đạo. Nó có thể diễn hóa ra bất kỳ loại nào đại đạo cho người dùng. Cũng chính vì thế dù Lạc Thiên không tu cái khác đại đạo nhưng lại có thể ngự dụng chúng. Cách chương.